Trong nháy mắt một cước này giơ lên còn chưa rơi xuống, Ma Chung bá thể thần thông liền bắt đầu điên cuồng vận hành. Trong cơ thể hắn có 5.000 long lực nương theo khí huyết mà động, vận chuyển đến toàn thân, giở tay nhấc chân, không khí cũng bùm bùm bạo liệt. Cùng lúc đó, hắn đã hút khí. Vóc người hắn chỉ cao lớn như người bình thường, nhưng trong lúc hô hấp tựa như lão yêu vạn năm. Thôn vân thổ vụ, tịch quyển không khí chu vi trong vòng hơn 10 dặm. Hắn vung quả đấm lên, đón nhận quả đấm khổng lồ của Kim Ngư Khâu Sơn Oanh tới kia. So sánh với quả đấm như núi nhỏ của Kim Ngư Khâu Sơn, quả đấm của hắn liền lộ ra vẻ nhỏ đến thương cảm. Bé nhỏ không đáng kể, nhưng ở một cước này của Giang Nam rơi xuống, thân thể của hắn cũng bắt đầu bùm bùm tăng vọt. Ma Chung bá thể thần thông hoàn toàn vận chuyển, pháp thiên tượng địa, quả đấm kịch liệt bành trướng trở nên to lớn, xương cốt ở dưới làn da điên cuồng sinh dài, da thịt điên cuồng diễn sinh, khí huyết chạy chồm vô cùng tràn đầy. Ông một tiếng liền từ trong thiên linh cái phóng lên cao, hóa thành một đạo khí trụ lồng lộng. Sau một khắc, thân thể của hắn tăng vọt mấy chục lần, hóa thành một pho tượng cự nhân 6-70 trượng. Mặc dù so sánh với Kim Ngư Khâu Sơn như cũ nhỏ thấp, nhưng khí thế lại không kém chút nào. Đông! Không khí bạo kêu, chấn đắc màng nhĩ mọi người ông ông tác hưởng, để cho mọi người không khỏi biến sắc. Trong thân thể hai người này tích chứa lực lượng thật sự mạnh mẽ đến kỳ cục. Thẳng ép sinh tử đài cảnh cường giả. Linh đài cảnh liền có cường độ thân thể kinh khủng bực này. Thật là khiến người kính sợ. Kim Ngư Khâu Sơn rống to. Ma âm minh mông cuồn cuộn chạy chồm mà đến. Cùng lúc đó một quyền khác oanh ra. Ngay sau đó sáu cánh tay của hắn tề động, từng quả đấm như núi nhỏ giơ lên rơi xuống, như mưa điên cuồng hướng Giang Nam ném tới. Thân thể huyết nhục của Giang Nam ngọn nguậy lần nữa, dưới nách có từng cánh tay sinh ra. Số lượng cánh tay so sánh với Kim Ngư Khâu Sơn còn nhiều hơn hai cái. Cùng lúc đó đầu lâu của hắn cũng có huyết nhục diễn sinh, biến thành một thân ba mặt. Nhất tề quát lên, đạo mơ hát sướng vừa ra, tách ra ma âm của Kim Ngư Khâu Sơn. Thế công của hai người vô cùng dày đặc, quả đấm giống như cuồng phong rơi xuống, phản phất như hai yêu ma quỷ quái kinh khủng. Quả đấm của bọn họ tương giao phát ra tiếng nổ, phản phất như trong chiến trường ma thần. Ma thần khổng lồ đánh lên đại cổ, thùm thùm rung động, đinh tai nhức óc. Hai người bọn họ công phạt, vừa động sẽ nghiền áp không khí. Âm ba cuồn cuộn, vô số lôi điện quay chung quanh hai cự nhân bay vút lên, bùm bùm bổ tới bổ lui. Lực lượng thật kinh người, mạnh đến loại trình độ này, hai người này cũng có tiền vốn trở thành ma thần. Hùng Thiên Lý không khỏi biến sắc trầm giọng nói. Con nghé Khâu Sơn kia mạnh như vậy cũng thôi, thiếu niên kia cũng mạnh mẽ đến không hợp thói thường, ở trên lực lượng đủ để cùng Khâu Sơn chống lại. Xem ra trên chân ma đại hội, Hùng thị binh sĩ ta liền thêm ra một cường địch. Cường địch đáng sợ. Đột nhiên, một người hầu của Hùng thị tiến lên, thấp giọng hồi báo tin tức mình dò xét. Sắc mặt Hùng Thiên Lý biến đổi, thấp giọng nói. Tiểu hữu này lại không phải là thần tộc đệ tử của Khương thị, mà là nhân thần hỗn huyết, là Ma La thần tộc. Xem ra hắn không gọi là Giang Nam, mà gọi là Ma La Nam mới đúng. Cùng lúc đó, mấy đại thần tộc khác cũng nhận được tin tức đem lai lịch Giang Nam tra xét rõ ràng. Thái Công Phủ cũng không có giấu diêm tin tức của Giang Nam. Nhưng cho dù là Thái Công Phủ, cũng không biết Giang Nam đến tột cùng là cái huyết thống gì. Chẳng qua là bảo sao hay vậy mà thôi. Ma La tộc sao? Miêu Tố Tố ánh mắt chớp động, thầm nghĩ. Ma La thần tộc người không nhiều lắm. Không có bao nhiêu thế lực. Chỉ có mấy lão quái vật còn chưa chết. Mặc dù không thể khinh thường, nhưng ở trước mặt tám đại thần tộc còn chân đứng không vững. Ma La Nam này cũng là nhân tài, nói không chừng có thể kéo vào Cửu Di thần tộc chúng ta. Cửu Di thần tộc vốn chính là chỗ có rất nhiều thần tộc tụ tập. Chẳng qua là tiểu tử này thoạt nhìn cùng Phương thì đi rất gần. Chỉ sợ không dễ kéo. Cửu Di thần tộc có tất cả 9 thần tộc. Bất quá thực lực cũng không mạnh mẽ thế nào. Nhưng mà liên hiệp ở chung một chỗ, thực lực liền vô cùng kinh khủng. Có thể đối kháng 7 đại thần tộc khác. Mà vào lúc này, Diêm Phù, Long Ngâm Phong, Khiếu Mang cùng với 3 vị kim ngưu thần tộc khác đối kháng cũng là cực kỳ mãnh liệt. Mặc dù đối thủ là thần tộc thức tỉnh thần huyết, nhưng 3 người cũng không phải là nhân vật ăn cơm mềm lớn lên. 3 người bọn họ cũng có huyết thống vương tộc, thực lực cực kỳ cường đại, được xưng Diêm Vương thành tam kiệt. Nhất là Diêm Phù, có huyết thống Ma Long thần tộc cùng Diêm La vương tộc, thực lực cực kỳ cường đại. Chẳng những thân thể mạnh mẽ, pháp lực cùng pháp bảo lại càng kinh người. Thần thông rơi xuống, đem Kim Ngưu Tử Nguyệt đè ép đánh. Diêm Sơn để cho hắn đi Minh Vương thành tham gia chân ma đại hội, không phải là không có đạo lý. Mà Long Ngâm Phong cùng Khiếu Mang cũng có sở trường riêng. Long Ngâm Phong không tin huyết mạch lực, đi lộ xấu cùng Giang Nam không sai biệt lắm. Đồng dạng là dung hợp nhiều loại công pháp, ma tộc bất thiện thần thông biến hóa, mà các loại thần thông của hắn lại thiên biến vạn hóa. Hiển nhiên tu luyện nhiều công pháp cực kỳ tinh diệu. Hơn nữa tan ra làm một thể, đi ra đạo của mình. Mà Khiếu Mang còn là tương đối cực đoan. Cô gái ma tộc này từng giết chết rất nhiều vương tộc, đem huyết mạch những vương tộc kia dung nhập vào thân, thực lực cũng tương đối mạnh mẽ. 3 người bọn họ thực lực tương đối cao, ở trong trẻ tuổi có thể được xưng tụng siêu quần bạc tuổi. Nhưng chân chính hấp dẫn lực chú ý của mọi người vẫn là Giang Nam cùng Kim Ngư Khâu Sơn. 2 người này một cái 3 đầu 6 tay, một cái 3 mặt 8 cánh tay. 2 loại ma thần chi thể chống lại, giết đến kinh thiên động địa, từ mặt đất giết lên trời cao. Vô số lôi đình quấn quanh ở chung quanh bọn họ, hóa thành một mảnh lôi trì. Khâu Sơn đánh lâu Giang Nam không được, chỉ cảm thấy lực lượng trên tay Giang Nam càng ngày càng mạnh, thực lực lại vẫn đang không ngừng trong tiến bộ. Trong lòng không khỏi nôn nóng, đột nhiên giận quát một tiếng, đột nhiên khoang mũi trên đầu mũi bốc ra, chiếc chuông trên khoang mũi bay lên, quay tròn chuyển động, càng lúc càng lớn, biến thành một ngụm chuông lớn cao tới chừng 10 trượng. Miệng chuông lớn này khắp cả người lưu kim. Trên vách chuông hiện ra một ngưu đầu khổng lồ, hai sừng ca vút. Khâu Sơn đưa ra hai bàn tay, ôm lấy chuông lớn, hướng Giang Nam chụp xuống. Chỉ nghe tiếng chuông cạch một tiếng minh hưởng, ma âm vỡ bờ, đem Giang Nam chấn phi. Kim Ngưu Khâu Sơn không khỏi mừng rỡ, đem miệng chuông lớn này vứt lên. Chỉ thấy chuông lớn ầm ầm hướng Giang Nam đánh tới. Ngưu đầu cự nhân này theo sát phía sau. Sáu quả đấm trực lai trực khứ. Một quyền tiếp theo một quyền oanh ở trên chuông lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 370 va chạm mạnh mẽ. 2. Đường âm cuồn cuộn mà đến. Vô số đạo văn hóa thành ma âm. Tạo thành một ngưu đầu khổng lồ chu vi mấy chục mẫu. Mở cái miệng rộng hô không ngừng. Liên tục hướng Giang Nam phóng đi. Giang Nam muộn hanh nhất thanh. Bị chấn đến khí huyết không yên. Khí huyết tạo thành khí trụ cũng bị xông đến nát bấy. Lục phủ ngũ tạng cũng gặp phải trùng kích kịch liệt. Nếu không phải hắn tu luyện chính là ma thần chi thể. Thân thể mạnh mẽ vô cùng. Chỉ sợ một cái chính diện sẽ bị miệng chuông lớn này chấn vỡ ngũ tạng. Chuông lớn hung hăng hướng hắn đập tới. Đây là một pháp bảo đạo đài bát trọng. Uy lực cực kỳ cường đại. Kim Ngưu Khâu Sơn không chỉ muốn chấn vỡ ngũ tạng của hắn. Đồng dạng là muốn đem nhục thể của hắn đụng nát bấy. Nhưng vào lúc này. Đỉnh đầu của Giang Nam cũng có một ngụm chuông lớn hiện ra. Chỉ có chu vi hơn trượng. Hiện ra ngũ sắc quang mang. Chuông lớn chấn động. Phát ra một tiếng giòn vang. Kim Ngưu Khâu Sơn muộn hanh nhất thanh. Chỉ cảm thấy thần trí của mình bị xung kích đến thất linh bát lạc. Đần độn. Tiếng chuông nhất thời ảm đạm xuống. Ngũ kiếp chung đinh đinh chấn động. Làm Khâu Sơn bị chấn đến thất điên bát đảo. Trong đầu nổ vang. Cơ hồ ngay cả đại não cũng bị chấn nát. Nhất thời khó khăn khống chế được chuông lớn. Chỉ thấy miệng chuông lớn kia rốt cục đụng vào trên người Giang Nam. Đem Giang Nam đánh bay. Nhưng không thể làm bị thương nặng. Kim Cương Quyển. Kim Ngưu Khâu Sơn gầm lên. Chỉ thấy con mũi kia bay lên không. Càng lúc càng lớn. Hóa thành một vòng sáng loáng. Ngũ kiếp chung chấn động lần nữa. Nhưng khó có thể thương tổn được thần thức của hắn. Cái Kim Cương Quyển này là một thần thức chi bảo. Giang Nam trong lòng lẫm nhiên. Kim Cương Quyển của Khâu Sơn như một cái hắc động. Uy năng của ngũ kiếp chung đánh sâu vào. Bị Kim Cương Quyển hấp thu. Không cách nào rung chuyển thần thức của hắn. Thần thức chi bảo cực kỳ hiếm thấy. Đây là thần thức chi bảo thứ ba mà Giang Nam nhìn thấy. Nếu không phải Giang Nam đọc rộng quần kinh. Cũng khó mà sáng chế ra thần thức thần thông ngũ kiếp ấm. Tự nhiên cũng không cách nào luyện ra ngũ kiếp chung. Có thể thấy được thần thức chi bảo khó được như thế nào. Thế nhưng Kim Ngưu Khâu Sơn cũng có một kiện thần thức chi bảo thật sự ngoài dự liệu của hắn. Dù sao ma tộc mạnh hơn ở pháp lực cùng thân thể. Đối với thần thông cũng không lành nghề. Kim Ngưu Khâu Sơn lại có thần thức chi bảo. Có thể nói đáng quý. Hắn lại không biết. Kim Cương Quyển cũng không phải là pháp bảo mà Kim Ngưu Khâu Sơn luyện chế. Mà là hắn tự có kỳ ngộ. Từ một cái di tích trong minh giới đạt được bảo vật này. Làm thành con mũi rắc trên mũi. Kim Cương Quyển không có uy lực. Nhưng chống cự thần thức lại cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là thần thức của Thiên Cung cường giả cũng mơ tưởng xông phá Kim Cương Quyển phòng ngự. Nếu thân thể không thể thắng hắn, vậy thì mượn tay hắn tới tôi luyện thần thông của ta. Đột nhiên Giang Nam tách ra. Không hề gần người vật lộn nữa. Vung tay lên. Không trung nhất thời có hàng ngàn thần thông bay múa. Gào thét chạy chồm. Hướng Kim Ngưu Khâu Sơn phóng đi. đem Kim Ngư Khâu Sơn đoàn đoàn bao vây. Thần thông, nhục thể của ta có sợ bất kỳ thần thông nào? Kim Ngư Khâu Sơn cười to, đang muốn lao ra những thần thông này vây quanh. Đột nhiên chỉ thấy hơn ngàn loại thần thông tổ hợp, hóa thành một ngọn thiên phủ trọng lâu, vây hắn ở trong lầu. Kim Ngư Khâu Sơn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu là quần tinh rực rỡ. Cúi đầu nhìn lên, dưới chân là dãy núi Đại Hà lồng lộng, còn có đại dương lục địa. Long phượng bay múa, vạn thú chạy chồm, bốn phía mịt mờ vô tận. Nơi xa còn có năm dãy núi khổng lồ, dãy núi như trụ, lồng lộng thanh thiên. Ở trong thiên phủ trọng lâu, căn bản nhìn không ra đây là một tòa lâu, ngược lại giống như là đi tới một cái thế giới đầy đủ thần thông cảnh giới. Thiên phủ trọng lâu của Giang Nam tuy mạnh, nhưng dù sao cũng không phải là thần thông đầy đủ, mà tu luyện tới đạo đài cảnh giới, thần thông viên mãn. Thần thông đầy đủ có thể bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Uy lực đạo thiên phủ trọng lâu đại thần thông này của Giang Nam rốt cục được bày ra. Tự thành thiên địa, tự thành nhất thể. Bên ngoài thiên phủ trọng lâu không có bất kỳ dị trạng, mà ở bên trong trọng lâu, lực lượng thiên địa đấu đá ép tới thân thể của Kim Ngư Khâu Sơn khanh khách xèo xèo rung động. Đây là pháp lực thần thông của Giang Nam, đại biểu thành tựu chí cao của tu vi hắn. Chỉ là một môn thần thông đã muốn vây khốn ta. Kim Ngư Khâu Sơn phun ra một ngụm ma khí, xông về chuông lớn. Tiếng chuông đại chấn, thiên địa trong thiên phủ trọng lâu mơ hồ có dấu hiệu nghiền nát. Bảy bàn tay khác của Giang Nam nhất tề vung lên, lại là bảy ngọn thiên phủ trọng lâu chụp xuống. Tám tòa thiên phủ trọng lâu trọng điệp, uy lực thoáng cái bạo tăng 7-8 lần. Chuông lớn nhất thời im bặt, thanh âm không cách nào phát ra. Kim Ngư Khâu Sơn nhất thời gặp phải trấn áp, thân thể trăm trượng kịch liệt thu nhỏ lại. Phốc! Trong miệng hắn hộp máu. Cổ áp lực này muốn đem tất cả máu toàn thân hắn hết thảy từ trong cơ thể nặng đi ra. Lục phủ ngũ tạng của hắn tự hồ cũng bị ép tới từ trong miệng thốt ra. Xương cốt cũng muốn bị ép vỡ vụn. Ma vương chùi, đi ra ngoài. Kim Ngư Khâu Sơn rống giận. Cái xương đùi khổng lồ sau lưng kia đột nhiên bay lên trời, rơi ở trong tay hóa thành một thanh cốt chuôi khổng lồ. Sáu ngón tay của hắn nắm giữ thanh cự chùy này, nặng nề nện xuống. Oanh! Nơi cốt chùy rơi xuống, đại địa trong thiên phủ trọng lâu rạn nứt, dãy núi đổ nát, vạn thú chết thảm, sông lớn khô cạn, nước biển đổi chiều. Tinh thần trong cả thiên không cũng bổ nhào rơi xuống. Kim Ngư Khâu Sơn điên cuồng hét lên, tái khởi một búa. Lục địa cơ hồ bị hắn đập nát đến không còn một mống. Năm tòa kiếm sơn như trụ sụp đổ. Hắn một búa đánh tới trời cao, chỉ thấy bầu trời giống như lưu ly vỡ vụn. Mặt trời chói chang kia bị hắn một búa xuyên thủng. Mọi nơi tràn ngập đại hỏa. Chỉ là thần thông quả nhiên trói không được ta. Kim Ngư Khâu Sơn tung người nhảy ra, ầm ầm đánh vỡ thiên phủ trọng lâu, nhảy ra khỏi môn thần thông này trấn áp. Hắn mới vừa thoát khốn, đột nhiên thấy hoa mắt. Chỉ thấy mình rơi vào trong một trận đồ chu vi trên dưới 100 mẫu. Không khỏi vừa sợ vừa giận, lần nữa rống giận liên tục. Giang Nam khoanh chân ngồi ở giữa không trung, như lão tăng nhập định, thầm nghĩ: tu vi của ta tăng lên quá nhanh. Quả nhiên căn cơ có chút không ổn. Uy lực của thiên phủ trọng lâu không có phát huy đến lớn nhất, mà ở trước mặt hắn là lượng kiếp trận đồ lớn nhỏ trên dưới 100 mẫu. Kim Ngư Khâu Sơn mới vừa ra khỏi thiên phủ trọng lâu liền rơi vào trong lượng kiếp trận đồ. Giang Nam đưa tay bắt được trận đồ, nhẹ nhàng rung lên. Thiên Sơn Vạn Thủy, Dị Thú, Du Long, Nhật Nguyệt tinh thần trong trận đồ, nhất tề mai một, hóa thành hư vô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 371 biết hổ thẹn sau gan dạ. Trong hư vô, quanh thân Kim Ngư Khâu Sơn rách tung tóm, chật vật không chịu nổi, nhưng không bị lượng kiếp trận đồ mạt sát. Tu vi thực lực của hắn cao tuyệt, thân thể vô cùng mạnh mẽ, sinh sôi chống được uy năng của lượng kiếp trận đồ. Thần thông của ngươi không thể gây thương tổn được ta. Kim Ngư Khâu Sơn rống to, tung người nhảy ra, cầm ma vương chùy trong tay, hung hăng hướng cái ốp của Giang Nam nện xuống. Giang Nam như cũ khoanh chân bất động, ngồi ở giữa không trung, bàn tay hướng về phía trước một phen. Đỉnh đầu hiện ra tám miệng Sơn Hải Đỉnh, là loại thần thông thứ sáu của hắn. Sơn Hải Đỉnh đại thần thông, lực phòng ngự mạnh nhất. Kim Ngư Khâu Sơn một búa thình thịch liên tục đập nát năm miệng đại đỉnh, rốt cục bị ngăn chặn xuống. Ngay sau đó trong mắt hung quang lóe lên, tái khởi một búa. Nhưng một búa này còn chưa rơi xuống, đỉnh đầu của Giang Nam đột nhiên hiện ra một thanh huyền cầm, tiếng đàn đại tác, chính là thần thông Thiên Ma Cầm. Môn thần thông này công kích thần hồn, thần hồn ở trong vô hình sẽ bị ma âm chém giết. Kim Ngư Khâu Sơn chỉ cảm thấy thần hồn giống như thiên đa vạn quả, kêu thảm một tiếng từ trên cao rơi xuống. Hắn như cũ chưa chết. Thiên Ma Cầm của Giang Nam chưa tu luyện tới cảnh giới viên mãn, không có thể hoàn toàn cùng tu vi tan ra làm một thể, cũng không cách nào chém giết thần hồn của hắn. Ôm một ngọn thiên phủ trọng lâu từ phía dưới dâng lên, Kim Ngư Khâu Sơn còn chưa kịp phản ứng liền bị nuốt vào trong lầu. Tiểu tử thối, có giỏi ngươi không dùng thần thông, chúng ta thống thống khoái khoái đại chiến một cuộc. Trong lâu truyền đến tiếng rống giận dữ. Đám người Khương Thần Thông, Hùng Thiên Lý cùng Miêu Tố Tố nhìn lại, chỉ thấy Giang Nam như cũ ngồi ở chỗ đó, trong tay xuất hiện một quyển trận đồ, thường thường trải rộng ra, đem thiên phủ trọng lâu gắn vào trong trận đồ. Trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, thay Kim Ngư Khâu Sơn cảm giác bi ai. Con nghé con của Ma Vương phủ nhất định phải thua. Lấy kiến thức của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được, Giang Nam chẳng qua là muốn mượn Kim Ngư Khâu Sơn tới tôi luyện thần thông của mình. Sau khi Kim Ngư Khâu Sơn đánh nát thiên phủ trọng lâu, tất nhiên sẽ rơi vào trong lượng kiếp trận đồ. Nhảy ra trận đồ cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của Giang Nam. Sau khi bị công kích thần hồn, đầu kim ngư này sẽ xuất hiện kỳ thất thần ngắn ngủi, ngay sau đó sẽ lần nữa bị thu vào thiên phủ trọng lâu. Tuần hoàn qua lại, cao thủ trẻ tuổi cường đại như thế, bởi vì không quá tinh thông thần thông, không có thể thần thông cùng thần thông đối kháng, sớm muộn sẽ bị Giang Nam chơi điên mất. Trong ma tộc ta tinh thông thần thông cường giả không nhiều lắm. Ma La Nam này cũng là khác loại. Thần thông thiên biến vạn hóa, không thể tưởng tượng nổi. Hùng Thiên Lý thầm nghĩ trong lòng. May hắn là linh đài cảnh, còn không cách nào ở chân ma đại hội uy hiếp thiên tài hùng thị ta. Ánh mắt Miêu Tố Tố lóe lên, thầm nghĩ. Thiên tài ma la tộc sắp bỗng nhiên nổi tiếng. Khương thị thần tộc lại có thể mời đến một ngoại viện như vậy. Thật sự rất cao. Xem ra Thái Công phủ giả tâm quá nhiều. Chuẩn bị ở trên chân ma đại hội quét ngang cao thủ trẻ tuổi bảy đại thần tộc khác. Trở thành quan môn đệ tử của bất tử minh thần. Kim Ngư Khâu Sơn một lần lại một lần nhảy ra vòng vây của Giang Nam. Nhưng một lần lại một lần rơi vào trong tay hắn. Trong lòng càng phát ra nôn nóng. Gào thét không ngừng. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là thần thông của Giang Nam một lần so sánh với một lần mạnh mẽ. Một lần so sánh với một lần càng thêm khó có thể đề phòng. Khó có thể phá vỡ. Để cho hắn thoát khốn càng ngày càng cố hết sức. Thật ra thì nếu hắn chân chính lấy pháp lực linh đài cảnh tới đối kháng Giang Nam, lúc này sớm đã bị hao hết sạch tu vi. Hắn vì đối kháng đủ loại thần thông của Giang Nam, đã đánh ra pháp lực vượt qua linh đài cảnh. Hơn nữa, hắn còn chiếm cứ một ưu thế. Đó chính là cường độ thân thể của hắn là thất bảo đài cảnh. Mặc dù chỉ đánh ra lực lượng linh đài cảnh, nhưng thân thể của thất bảo đài cảnh lại không cách nào bị thiên phủ trọng lâu cùng lượng kiếp trận đồ ma diệt. Giang Nam cũng biết điểm này, nhưng không có điểm phá, mà là không ngừng tôi luyện thần thông của mình. Đem lần giao thủ này làm thành một lần tu luyện, làm cho tu vi bạo tăng của mình có thể hoàn toàn hóa thành thực lực của mình. Kim Ngư Khâu Sơn có một thân võ lực nhưng không chỗ thi triển. Cơ hồ bị hắn hành hạ đến nổi điên. Hận không thể đem Giang Nam nắm tới đánh một trận. Đừng đánh ta thua. Rốt cuộc, hắn cũng kìm nén không được nữa. Nổi giận gầm lên một tiếng. Đem thực lực phong ấn của mình tráng phóng. Ầm ầm một tiếng đánh vỡ thiên phủ trọng lâu. Kéo ma vương chùy xoay người liền đi. Sắc mặt xanh mét. Cũng không quay đầu lại xông vào trong ma vương phủ.